Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, Cường Đại Trần Kinh Hồng. Đại Hạ Hoàng cung chuyên thiết cửa ải phía trước, tất cả mọi người chú ý tới động tĩnh bên này, đều ở rất xa quan sát. Trần Kinh Hồng giận quá mà cười, hắn không biết Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát thân phận. Chỉ coi đối phương không biết tốt xấu, cuồng vọng đến vô tri tình trạng, mà Tần Vũ Thần sắc lại vừa vặn tương phản, giống như là ăn chuột chết đồng dạng, sắc mặt biến ảo chập chờn, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, muốn mở miệng nói ra tình hình thực tế, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Rất tốt, đã như vậy, hai người các ngươi hôm nay liền triệt để lưu lại đi. Trần Kinh Hồng gầm thét, hung tính lộ ra, hắn dạng này cuồng nhân, chưa từng dạng này trói chân trói tay. Lúc trước còn cố kỵ hoàng cung, không muốn đại khai sát giới. Lúc này, phẫn nộ chiếm cứ lý tính, hắn đã không cố kỵ gì. Trong lòng chỉ có một cái mục đích, chính là không chút lưu tình tiêu diệt Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Bọn họ xem xét không phải là chúng ta đại hạ nhân sĩ. Quá cuồng vọng, Trần huynh, giáo huấn hai người bọn họ, để hai người bọn họ mở mang kiến thức một chút ta đại hạ nam nhi phong thái. Nhất định phải lôi, đình chi lực trấn áp, để bọn hắn đời này kiếp này đều nhớ kỹ. Cuồng vọng vô lý hậu quả, một chút thanh niên kêu lớn lên, có tức giận người. Cũng có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện chủ. Tóm lại, đều đang châm ngòi thổi gió. Oanh, hư không trong nháy mắt nổ tung. Trần Kinh Hồng trực tiếp xuất thủ. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt dâng trào mà ra. Bị người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn 10 trượng phạm vi bên trong. Đại bộ phận thanh niên đều không thể thừa nhận uy thế như vậy. Trực tiếp bị bắn ra ngoài. Chỉ để lại rời rạc mấy người, trong đó liền có Nguyệt Trung Thu, Long Bát, Tần Vũ, còn có mấy cái khác thanh niên, trực tiếp từ chủ lui lại, không nghĩ quấy vào dạng này tranh đấu bên trong. Không sai, có chút bản sự, ở nông thôn địa phương, có thể miễn cưỡng xưng là thiên tài, nhưng nơi này là Đại Hạ Hoàng Cung, dùng người không được nhóm làm càn. Trần Kinh Hồng nhìn xem không động đậy Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, lạnh mở miệng cười nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đến từ địa phương nhỏ. Vì vậy, mới như vậy vô tri. Vậy mà không biết hắn và Tần Vũ danh khí. Tần huynh, chờ chốc lát, bậc này gà đất chó sành. Căn bản không có thể một đòn. Trần Kinh Hồng động, thân hình như điện. Trực tiếp xuyên thủng hư không, để nơi này tràn đầy năng lượng bạo động tiếng nổ ầm. Thanh thế đoạt người, Tần Vũ giờ khóc giờ cười, bị đè nén tới cực điểm, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, không biết nói tới ai. Đây là Tần Vũ tiếng lòng, hắn đã làm xong rút đi chuẩn bị, mặc dù hắn và Trần Kinh Hồng là bạn tốt, nhưng... Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát hiện tại chọc không được. Cho dù hắn là Tần gia đệ nhất thiên tài, có Tần gia chỗ dựa cũng không được. Trừ phi, gia tộc bọn họ có cùng man tộc đối kháng thực lực. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể nào. Ở lại đây đi, Nguyệt Trung Thu tựa hồ thấy rõ Tần Vũ ý nghĩ. Cũng không có trước tiên nghênh kích Trần Kinh Hồng. Mà là không nhìn thẳng thanh thế dọa người đối phương. Xông về Tần Vũ, Long Bát cũng không có động thủ. Tự chủ thối lui ra khỏi mấy bước. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu đã từng giống hắn thông báo qua. Nhường hắn trước ẩn giấu thực lực. Mặc dù bọn họ có man tộc làm chỗ dựa. Nhưng vẫn là muốn lưu chút tâm nhãn. Đề phòng trở tay không kịp. Ai cũng không thể cam đoan. Vụng trộm sẽ không có người đối bọn hắn động thủ, mà Long Bát đột phá đến niết bàn cảnh. Người biết chỉ có Nguyệt Trung Thu cùng Lão Man Vương, dễ dàng nhất ẩn tàng. Nguyệt Trung Thu thì lại khác. Hắn tiến vào niết bàn cảnh, cơ hồ thiên hạ đều biết. Lớn mật, Trần Kinh Hồng mắt thấy Nguyệt Trung Thu lưng quay về phía hắn. Ung dung một bước vượt qua hướng Tần Vũ, lạnh lùng gầm thét, đây là một loại vũ nhục. Ở Đại Hạ Hoàng Triều, có ai dám không nhìn hắn Trần Kinh Hồng loại này tồn tại? Dù cho Hạ Thiên Thành cũng sẽ không. Ngươi làm cái gì? Tần Vũ mặc dù e ngại Nguyệt Trung Thu, nhưng nói thế nào cũng là Tần tộc người thứ nhất. Tốc độ phản ứng thật nhanh, thân hình lui nhanh ở giữa. Lớn tiếng hỏi, đương nhiên là thu thập ngươi. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, không cố kỵ gì, đây là có chuyện gì? Bọn họ không phải biết không? Các ngươi nhìn, Tần Vũ có phải hay không có chút sợ? Hắn vậy mà không đánh mà lui. Cái này không giống hắn phong cách hành xử a. Đám người mắt trợn tròn. Lúc trước, bọn họ cùng Trần Kinh Hồng một dạng, cho rằng Nguyệt Trung Thu cùng Tần Vũ nhận biết, nhưng hiện tại xem ra, Nguyệt Trung Thu vậy mà đuổi theo Tần Vũ đánh, ở trong đó chẳng lẽ có ẩn tình khác? Các ngươi im miệng. Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng quát lớn, đồng thời, hắn thân hình lại tăng nhanh, nhanh chân liền hướng chuyên dụng thông đạo phóng đi. Hắn nhìn ra Nguyệt Trung Thu trong mắt có sát ý chớp động. Hiện tại duy nhất có thể cứu hắn, có lẽ cũng chỉ có Đại Hạ Hoàng tộc chuyên thiết chuyên dụng thông đạo. Lường trước, Nguyệt Trung Thu lại tự đại, cũng không dám tùy tiện ở trong đó động thủ. Tần huynh, ngươi làm cái gì vậy? Trần Kinh Hồng sững sờ, lấy hắn đối Tần Vũ hiểu rõ, ẩn ẩn cảm giác lúc này cũng không đơn giản. Bất quá, bắn cung không quay đầu lại tiễn. Hắn sẽ không lùi bước. Bang, hắn một quyền hướng về Nguyệt Trung Thu phía sau lưng đập tới. Muốn ngăn cản đối phương tiếp tục đuổi giết Tần Vũ. Từng đạo trường hồng, giống như kim sắc cự long, ngưng kết thành kinh khủng quyền ấn, như Thái Sơn áp đỉnh bàn, chấn hướng Nguyệt Trung Thu. Tê, ngược lại rút khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Trần Kinh Hồng một quyền lực lượng, trực tiếp lĩnh hư không Oblivion, dâng trào hướng phương xa. Thật là khủng khiếp nhục thân chi lực. Chưa từng nghe qua Trần Kinh Hồng có thân thể như vậy lực lượng. Chẳng lẽ hắn một mực che giấu thực lực? Không, Trần gia có một môn bí kỹ. Lúc đầu nhìn qua không có hiệu quả gì. Nhưng một khi có thành tựu, chiến lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiển nhiên, Trần Kinh Hồng đã làm được. Đám người nghị luận, một chút biết được người nói ra tình hình thực tế. Đây là một môn cường đại thể thuật. Bất quá, cũng rất quỷ dị, Trần gia cơ hồ không có nhân tu thành. Trần Kinh Hồng thiên tư kinh người, liền trước đây không lâu, có thành tựu, chấn động toàn bộ Trần gia. Đây cũng là hắn lúc trước tự tin nơi phát ra. Một lần này, hắn chỉ vì dương danh mà đến. Sau 3 năm trước đây càng thêm kinh người, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được phía sau cường đại kinh lực. Hơi có chút kinh ngạc, cái này Trần Kinh Hồng quả nhiên có chút bản sự, so Tần Vũ mạnh quá nhiều. Bất quá, do nhục thân chi lực, hắn sẽ sợ sao? Trần huynh, tuyệt đối không thể, hắn là, Tần Vũ lúc này đã tiếp cận chuyên dụng thông đạo, muốn mở miệng nhắc nhở. Trần Kinh Hồng thực lực đồng dạng làm hắn chấn kinh. 3 năm trước đây, hắn tích bại một chiêu. Bây giờ, hai người cơ hồ không còn một cái cấp độ. Nhưng, Nguyệt Trung Thu nhục thân chi lực hắn được chứng kiến. Cực độ kinh người, mà quan trọng nhất là, Nguyệt Trung Thu đã là niết bàn cảnh cường giả. Trần Kinh Hồng dù cho có mạnh hơn cũng không đáng chú ý. Bất quá, hắn tốc độ làm sao có thể chạy ra Nguyệt Trung Thu lòng bàn tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.